HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 92, 92, thùng xe thượng liên hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần giữa trưa, ánh mặt trời rốt cuộc xuyên thấu mây mù chiếu rọi ở cửa sổ xe thượng. Mơ mơ màng màng ngủ rồi Patrick bị lóa mắt ánh mặt trời kích thích tỉnh. Đưa toa ăn khi nào mới đến? Ta hảo đói. Neville xoa xoa bụng. Patrick có chút không khỏe mà chớp chớp mắt. Giảm bớt kia cổ chua xót cảm. Thùng xe đột nhiên bị kéo ra. Patrick nhìn qua đi. John cùng Hermione đi vào tới. Mặt sau thế nhưng còn đi theo Draco. Ta chỉ là cùng bọn họ cùng đường. Draco biệt nữ mà giải thích. Mặt địch, tính toán ăn cơm sao? Pansy bọn họ vẫn luôn đang hỏi ta ngươi đã chạy đi đâu? Cái kia, ngượng ngùng quấy giày một chút. Cái kia kêu Emma tư tiệp fan nội khắc tiệp khắc tiểu cô nương thở hồng hộc mà chạy tới. Một cái không đứng vững thiếu chút nữa đánh vào Draco trên người. Ta là ở đưa mấy thứ này. Patrick Crabbe, Harry Potter, Draco Malfoy cùng Neville Longbottom. Tiểu cô nương móc ra mấy cuốn chat màu tím lụa mang tấm da dê. Dựa theo mặt trên viết tên họ theo thứ tự cho vài người. Patrick nghi hoặc mà mở ra. Phát hiện là một phong thiệp mời. Crabbe tiên sinh. Nếu ngươi có thể ở xe hào thùng xe cùng ta cộng tiến cơm chưa? Ta đem phi thường cao hứng. Người trung thực, H.E.F. Slughorn giáo thụ. Slughorn giáo thụ, hắn cư nhiên tại đây chiếc xe thượng. Draco nhướng mày, người nhận thức hắn. Patrick thu hồi này phong thiệp mời. Hắn là Snape giáo thụ phía trước ma dược học giáo thụ cùng Slytherin viện trưởng. Draco chậm gì gì nói. Là cái có chút đôi mắt danh lợi lão nhân. Hắn là chúng ta tân giáo thụ. Harry bổ sung nói. Chính là hắn vì cái gì kêu ta đi đâu. Neville liền Draco hắn đều không sợ. Bất an mà đứng lên. Giống như hắn sẽ bị lộng đi nhốt lại dường như. Đi thôi. Mặt địch. Dù sao cũng phải cho chúng ta tân giáo thụ một cái mặt mũi. Draco hướng Patrick vươn tay. Phiền toái người hỗ trợ chiếu cố một chút Diana. Hermione, Patrick đem ngủ rồi Miêu đưa cho Hermione. Tốt, Hermione tiếp nhận Miêu. Patrick cùng Draco đi ở phía trước. Neville cùng Harry theo ở phía sau. Lúc này hành lang chen đầy nôn nóng chờ đợi toa ăn đã đến bọn học sinh. Còn có chút học sinh bởi vì nghe được chúa cứu thế Harry Potter đi ngang qua tin tức chuyên môn chạy ra xem một cái. Nhưng thực mau, Draco liền không kiên nhẫn mà bắt đầu đuổi người. Hufflepuff, đứng ở chỗ này làm gì? Tưởng bị khấu phân sao? Draco lạnh như băng mà nói. Hiện tại ở trên xe ngươi khấu không được phân. Có cái nam sinh kêu lên. Ta có thể lưu tại hôm nay buổi tối tiệc tối qua đi khấu. Smith, tốt nhất mang theo ngươi hồ bằng cẩu hữu tránh ra. Draco không có hảo ý mà giả cười. Cái kia nam sinh tức giận mà trừng mắt nhìn Draco liếc mắt một cái. Cùng hắn các bằng hữu chui vào ghế lô. Có Draco mở đường. Patrick bọn họ thực mau liền từ trong đám người xuyên qua. Tới xe hào thùng xe. Slughorn mời không ngừng bọn họ bốn cái. Bất quá từ Slughorn nhiệt liệt hoan nghênh trình độ xem. Harry Potter cùng Patrick Crabbe là hắn nhất hy vọng nhìn thấy. Nga, Harry. Còn có ngươi, Crabbe tiên sinh, hoan nghênh, lệnh người kinh ngạc chính là Slughorn cũng không có gặp qua Patrick. Lại có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Slughorn có chói lọi đầu chọc cùng một đống màu ngân bạch dâu. Cùng hắn áo choàng thượng kim cúc áo giống nhau. Dưới ánh mặt trời lóe lóa mắt quang mang. Có thể nhìn thấy các ngươi thật sự là quá tốt. Malfoy tiên sinh. Người cùng ngươi ba ba lớn lên thật giống. Như vậy, người nhất định là Longbottom tiên sinh đi. Slughorn mời bọn họ ngồi xuống. Patrick cùng Draco lựa chọn tới gần cửa hai cái không chỗ ngồi mặt đối mặt mà ngồi xuống. Hắc, Patrick, Draco, Blake cách mấy cái chỗ ngồi chiều hắn các bạn thân phất phất tay. Mà Slughorn bên cạnh, Ginny Weasley tễ ở một góc. Trên mặt tràn ngập mờ mịt. Ha. Đại gia lẫn nhau nhận thức một chút đi. Đây là Blake Chastony. Nga, các ngươi mấy cái lớp 6 đều là đồng học, khẳng định đều cho nhau nhận thức. Slughorn vui tươi hớn hở mà bắt đầu giới thiệu những người khác. Vị này chính là Cormac McLaggen. Có lẽ các ngươi gặp qua. Đó là cái tóc thô cứng to con tiểu tử. Nghe được giới thiệu, hắn giơ lên một bàn tay. Đây là Mã Khoa Tư Beo So. Cái kia nam hài câu thúc lại mất tự nhiên mà cười cười. Cùng với vị này mê người tuổi trẻ nữ sĩ nói cho ta. Harry, nàng nhận thức ngươi. Slughorn rốt cuộc nói xong. Ginny nghịch ngợm mà thè lưỡi. Hảo, thật khiến cho người ta vui sướng. Slughorn vừa lòng mà nói. Một cái càng nhiều mà hiểu biết các ngươi đại gia cơ hội. Ta vừa rồi đang ở đối vị này tuổi trẻ Mã Khoa Tư nói. Ta năm đó may mắn đã dạy hắn thúc thúc Damerco. Hắn là thực xuất sắc vu sư. Hắn Mai Lâm huân chương tuyệt đối chịu chi không thẹn. Người thường xuyên thấy ngươi thúc thúc sao? Mã Khoa Tư, Patrick cùng Draco liếc nhau. Lẳng lặng nghe, ở cái kia Mã Khoa Tư tỏ vẻ chính mình phụ thân cùng thúc thúc quan hệ không tốt lắm sao? Slughorn thái độ lập tức lãnh đạm xuống dưới. Chuyển hướng về phía Cormac McLaggen. Cái kia McLaggen hiển nhiên phù hợp Slughorn kết giao yêu cầu. Hắn thúc thúc cùng vừa mới thượng vị Anh quốc ma pháp bộ bộ trưởng Rappus Scrimger là bạn tốt. Tiếp theo Slughorn lại hỏi Blay. Bởi vì Bruce mẫu thân là một vị đại danh đỉnh đỉnh xinh đẹp nữ vu. Sau đó là Neville Longbottom. Cha mẹ hắn là nổi danh chiến tranh anh hùng. Tuy rằng bởi vì bị xuyên tim chú cha tấn trí điên. A, Malfoy tiên sinh. Năm đó phụ thân ngươi vẫn là đệ tử của ta. Đến phiên Draco, Slughorn thân thiết mà cười cười. Dò hỏi Draco hai câu phụ thân hắn tình hình gần đây. Sau đó liền đến Patrick. Slughorn hiển nhiên càng nhiệt tình không ít. Nga, Grab thật là một nhà nhân tài. Slughorn thổi phồng nói. Ta còn may mắn gặp qua ngươi bá phụ. Ở hắn còn không có lên làm nước Pháp ma pháp bộ bộ trưởng phía trước. Ngươi cùng hắn thường xuyên gặp mặt sao? Ta tới Anh quốc đọc sách sau cũng chỉ có kỳ nghỉ có thể nhìn thấy hắn. Patrick nói, kia cũng bổng cực kỳ. Người phụ thân cũng rất có tài hoa. Nghe nói hắn ở nước Đức ma pháp bộ công tác đúng không? Slughorn thoạt nhìn càng cao hứng. Patrick gật gật đầu, người phụ thân có rất nhiều bằng hữu. Ta mấy cái lão hữu đều đối hắn khen không dứt miệng đâu. Slughorn tươi cười rạng rỡ. Nghe nói hắn còn từng bị mấy độ mời đi làm Zoomstrang hiệu trưởng. Thật là quá ưu tú. Cổ suý một đốn Patrick ra thế. Slughorn rốt cuộc đem ánh mắt chuyển hướng về phía Harry Potter. Hiện tại, Harry, Slughorn giống một cái người chủ trì long trọng đẩy ra một vị đại minh tinh giống nhau. Harry Potter, ta tưởng mọi người đều nhận thức. Từ chỗ nào nói lên đâu? Ta cảm thấy, chúng ta nghỉ hè lần đó gặp mặt. Ta chỉ là chạm đến một chút da lông. Harry không thích ứng mà vặn vẹo thân mình. Không nói gì, nhưng Slughorn cũng không tính toán buông tha hắn. Vẫn luôn tại đàm luận những cái đó. Cứu thế ngôi sao, ngôn luận, còn ý đồ hỏi thăm đêm đó ở ma pháp bộ đã xảy ra chút cái gì. Ở không chiếm được một cái vừa lòng đáp án sau, Slughorn ngược lại liêu nổi lên chính mình năm đó đã dạy kiệt xuất vu sư tin đồn thú vị giật sự. Này đó cơ hồ hao phí một cái buổi chiều thời gian. Thiên dần dần đen xuống dưới. Draco dẫn đầu đưa ra rời đi. Xin lỗi giáo thụ, thật cao hứng có thể nghe ngươi giảng thuật này đó thú sự. Nhưng thời gian không còn sớm. Làm cấp trường ta yêu cầu đi giữ gìn trật tự. Draco đánh gãy Slughorn lải nhải. Nga, tốt đẹp thời gian luôn là ngắn ngủi. Ta cũng chưa chú ý tới đã trễ thế này. Các ngươi tốt nhất chạy nhanh trở về thay giáo bào đi. Hoan nghênh các ngươi tùy thời lại đây. Slughorn nói, nguyên bản hôm nay tinh thần liền không tốt lắm. Patrick bị Slughorn nhắc mãi một buổi trưa. Cả người đều đã mơ hồ. Cảm ơn trời đất, cuối cùng kết thúc, Patrick nhịn không được đánh ngáp một cái. Draco vươn tay ôm lấy Patrick, phòng ngừa hắn bị người đụng vào. Người đi về trước thay quần áo. Chúng ta lễ đường tái kiến. Patrick thấp thấp ừ một tiếng. cùng Harry bọn họ cùng nhau vào nguyên lai thùng xe. Xe lửa dần dần giảm bớt, cuối cùng ngừng ở trạm đài biên. Patrick xuống xe sau liền cùng Harry Potter bọn họ tách ra. Cùng Pansy, Daphne, Blay thượng một chiếc xe ngựa. Năm nay trường học tra thật nghiêm. Daphne nhìn bên ngoài tuần tra ngạo la. Quay đầu cùng mặt khác ba người nói. Vì an toàn, nghiêm một chút cũng hảo. Blay nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu phiền toái. Hắn nhìn về phía Patrick. Chấm, ngươi cùng Draco hòa hảo. Ân, Patrick gật gật đầu. Ai, xem ra không ít nữ hài lại phải thất vọng. Daphne hướng tới Pansy tễ nháy mắt. Hôm nay cái kia giáo thụ cho các ngươi đi làm gì? Pansy rời đi đề tài. Cũng không có gì. Chính là lôi kéo chúng ta hàn huyên một buổi trưa vô nghĩa. Blay cười cười. Nịnh bợ cùng hiển quý nhân vật quan hệ họ hàng người. Đáng tiếc hắn không có thể tìm được mấy cái. Có một cái kêu beo so. Là Ravenswap. Miễn bàn hắn. Hắn là cái bao cỏ. Còn có ai? Daph vẻ mặt ghét bỏ. Còn có Gryffindor McLagan. Blay nói. À, người này thúc thúc hình như là trong bộ quan lớn. Pansy nghĩ nghĩ nói. Dư lại chính là ta. Patrick cùng Draco. Còn có Longbottom. Potter cùng Weasley ra cái kia cô nương. Blay một bộ hội báo xong bộ dáng. Hai cái cô nương nghi hoặc mà liếc nhau. Mặt khác mấy cái chúng ta nhưng thật ra có thể nghĩ đến thông. Nhưng Weasley cùng Longbottom là chuyện như thế nào? Pansy nghi hoặc hỏi. Longbottom cha mẹ là chứ danh ngạo la. Ta đoán Slughorn là muốn nhìn một chút Longbottom có hay không kế thừa hắn cha mẹ tốt đẹp gen. Blay ôm tay nói. Đến nỗi Weasley, nàng hình như là bởi vì dùng ác chú giáo huấn một cái Hufflepuff ngốc tử bị Slughorn phát hiện. Đã bị mời. Patrick nhướng mày. Hufflepuff ngốc tử. Nga, chính là cái kia cái gì Smith, D, A, cái kia. Blay nói. Kia hắn xác thật hẳn là bị giáo huấn. Patrick lười nhác mà dựa vào thùng xe vách tường. Slughorn sẽ dạy chúng ta cái gì? Pansy hỏi. Ma dược đi. Patrick nói. Mặt khác ba người sợ ngây người. Kia, Snape giáo thụ đâu? Pansy không thể tưởng tượng hỏi. Có lẽ chúng ta muốn chúc mừng viện trưởng rốt cuộc có thể được như ước nguyện. Patrick nhướng mày. Từ đêm kỳ lôi kéo xe ngựa thực mau liền đem bọn học sinh đưa đến lâu đài cửa. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, hảo nhàm chán tụ hội. Ta mau vây đã chết. Draco, nhẫn nhẫn mặt địch. Hôm nay buổi tối ta tuyệt đối không phiền ngươi. Cách chương.